Bây giờ tiếp theo là chúng ta học một cái bài kinh thứ hai, đó là bài kinh Arati. Bất mãn. Arati là nghĩa là bất mãn, nghĩa là châu người giúp cho bản thân đại là bất lạc. Chứ tôi chỗ chữ này là theo tiếng Việt hiện đại đó, thì tôi nghĩ rằng chỉ là dịch bất mãn là đúng hơn. Và bằng chứng là bên dưới chính ngày Minh Châu ngày cũng nhắc lại chữ này, là ngày xài cái chữ bất mãn. Chữ bất lạc thì ở trong tiếng Việt mình nói ra cái bộ có người hiểu, nhưng mà nó hơi lạ lạ, nó lạ lạ. Giống như tôi bây giờ bắt tôi mặc cái xà bông của tiếng Việt hơi chổi, em thì tôi biết rồi, tôi nói vậy thôi. Tôi nói là bắt tôi mặc xà bông tiếng Việt mình hơi chổi, cái lông chi đó, cái lông chi đó, miếng điện kêu cái lông chi. Chứ đặt ra nó cái xà bông nó, tôi biết hôm đó tôi đi miếng điện, tôi cũng nhớ tôi viết một cái bài là văn minh xà bông, rất lắm, rất ghê lắm. Bởi vì trên đời này không có cái gì nó hay bằng cái xà rong hết. Rồi vì sao? Là vì cái xà rong nó là một cái miếng vải, mình có thể dùng nó rất là nhiều việc. Ví dụ như mình có thể dùng nó làm cái khăn tắm, làm cái khăn trải để mình nằm à. Và nếu mình có hai cái xà rong thì một cái mình mặc, còn cái mình dắt con dai. Trời lạnh nhá, thì mình cũng có thể mình che ấm được. Mà lỡ nghe gặp chó dữ mình cũng có thể tự vệ chúng mình được. Lỡ mà mình cần mua gạo, mua thức ăn, mình có thể mình lấy thằng cái bị để mình tấm được. Các vị biết Việt Nam mình ngày xưa ở Nam Bộ đấy, một trong hình thức mà tấm vải rất là tiện người lắm. Đó là cũng lặng đề nữa. Thì lúc bây giờ đó là cái đây cũng là cái bài kể, cái bài kinh thứ hai cũng có nội dung y tư là bài kinh số 1. Có nghĩa là ngài Văn Vi Xá phát hiện đang bị cái dục tình cho nó khác cái tình dục nha. Dục tình ở đây nghĩa là những cái cảm tưởng về nam nữ thôi, chứ chưa có bị cái còn cái bị tình ác, vấn đề ở mức tình cảm chứ chưa là mua lên tới cái chỗ tình dục, cái lòng dục thôi. Thì cũng một lần nữa để phát hiện ra là mình đang bị như vậy. Mà các vị biết rồi, tôi nhớ mấy cái nhà dòng, mấy cái chủng viện của Cơ Đốc giáo bây giờ hát được, nhưng mà ngày xưa đó, thì bây giờ do tôi đọc sách tôi mới biết, chủng viện người ta để một câu thế này: đừng bao giờ một, không nên hai, tốt nhất nên từ ba trở lên. À, không biết, không biết. Không biết là tin. Ở mấy cái cửa ra vào tôi bên sau bên trong, những cái cửa mà từ phòng này liên thông qua phòng kia đó, thì người ta để cái câu đó là tin mà người ngoài có hiểu. Đừng bao giờ một, không nên hai, tốt nhất nên từ ba trở lên. Nghĩa là sao? Nghĩa là các chúng sinh ấy, chúng sinh là mấy cái ông sư huynh mà mấy phre mà học ở trong cũng bị dòng ấy, ở một mình ấy, thì sao nó dễ bị rơi vào những cái trường hợp như là bị trầm cảm, bởi vì trong đó nó buồn, nó bốn bức tường nó buồn lắm. Ai mà có đọc sách hoặc là xem phim về cái thế giới của những cái dòng nữ mà tu kính gọi là chủ viện nó biết dễ sợ lắm, nó kinh hoàng hơn là mấy cái tu viện Phật giáo nữa, dễ sợ lắm. Ở biết lý do bên Phật giáo mình có giáo lý, mình có đường thoát, còn mình nói cái giáo lý bên Chúa không có cái gì hết, thế chỉ có cuốn thánh kinh thôi. Và cái nội dung thánh kinh không đủ để mà giải quyết những cái vấn đề tâm lý của con người. Mình phải nói, tôi biết tôi nói điều này tôi sẽ đụng chạm rất là nhiều người, nhưng mà tôi không thể không nói nha. Tức là cái nội dung thánh kinh không đủ để mà đối phó với những cái vấn đề trùng điệp của chúng sinh đâu nha. Và chưa kể là cái giáo luật bên đó nó không phải là của một bậc thánh như Đức Phật ngày chế định, mà những giáo luật của nó là do những kẻ phàm phu, dù họ có học thức cỡ nào đi nữa là cũng vẫn có những cái bất cập của nó. Cho nên khi mà vị chúng sinh mà sống một mình ấy, nó dễ có vấn đề, ví dụ như bị trầm cảm, hoặc là vì nó có thể dễ kiểu tìm đến con đường mà tự giải quyết bản thân, chẳng như là thủ dâm hơn thôi. Rồi thì tốt nhất là đừng bao giờ một là như vậy đó. Thứ hai là không nên hai, bởi vì nếu mấy cha mà ở từng cặp nó sẽ dễ dẫn đến chuyện mà đồng tính luyến ái, chuyện này rất là dễ xảy ra. Chẳng những ở các chủng viện Cơ Đốc giáo, và kể cả các cái trường trường Phật học chuyên trường chuyên của Thái Lan, cũng bị trường hợp này rất là nhiều. Tận mắt tôi nhìn thấy trong ký túc xá của Mai Hải Chu Lan Con Hải là mười mấy vị tăng sinh mà coi như là gây đó. Tận mắt nhìn thấy, có nghĩa là cách đi, cách đứng, cách cười, cách nói của họ diễn ra trước mặt mình đó. Tôi đang đứng ở trường đó, mà tôi nghe tiếng nói, mà tôi quay lại tôi nhìn hết hồn. Mặt mà mang dép tím, mang giày tím, cây dù tím, cái khăn giới cột ngang người màu xanh lá cây, rồi đi ổng nghẹo, rồi độn được chỗ nào thì độn, nhìn cái nấy nó kỳ cục, nó lẫm trên sông, nó nổi da gà đó, mọc óc luôn đó. Thì cũng do cái sự là chung đụng cọ sát không hợp lý nha, cho nên cẩn thận nha, cẩn thận cho nó. Cho nên cái đời tu đừng tưởng nó dễ, khó lắm, bởi vì ở một mình thì nó có vấn đề của một mình, mà ở hai nó có vấn đề của hai, mà ở đông với nhau thì nó lại có vấn đề ở đông với nhau. Cho nên là khó nuốt lắm chứ không phải dễ đâu nha. Là bên đời tôi gọi đời tu là tôi gọi là âm dương thất điều, có nghĩa là nó không có quân bình ấy, thất điều là không có quân bình, thì tu là âm dương thất điều. Ok, thì ở đây ngày phát hiện ra là mình đang có vấn đề, cho nên ngày bèn lập tức phản tỉnh rồi xong.